Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192, thuyền tinh linh quà tặng. Đảo Tư Pháp trong đồ thư quán. Grim không coi ai ra gì, lật xem y thuật điển tịch. Cũng không phải là Grim không kiêng nể gì cả, mà là thật không ai. Người trên đảo thành viên trải qua mũ rơm đoàn làm ầm ĩ. Bất kể có phải hay không là không phải chiến đấu giảm quân số, đều bận rộn, cái này vốn là trống trải đồ thư quán, hiện tại càng là vết chân người rải rác. Thô sơ giản lược lật nhìn một trận đằng sau, Grim hơi có chút thất vọng, nơi này quả nhiên không có huyết thống thừa số ghi lại. Hơn nữa đại đa số sách y học Grim đều đã từng đọc qua, đã mục đích không có đạt thành, Grim liền không còn nơi này lãng phí thời gian. Lục thức đã tới tay, đồ thư quán không có thu hoạch cũng hợp tình hợp lý. Haki Kenbunsoku quét qua, Grim hướng về đảo Tư Pháp bên ngoài mặt biển mà đi. Chính phản hai môn chỗ, đại lượng hải quân quân hạm đã đến. Xem ra đối với toàn bộ đảo đã tạo thành vây quanh, mà ở địa phương không đáng chú ý, lại đỗ lấy một chiếc không người điều khiển thuyền nhỏ, chính là thuyền Going Merry. Grim lách mình rời khỏi đồ thư quán, nhanh chóng hướng về đảo Tư Pháp khác một bên mà đi. Trên đường đi người giống như quỷ mị, mau lẹ mà nhanh chóng. Không người chú ý vịnh biển bên trong, Going Merry an tĩnh dừng sát ở bên bờ. Grim nhẹ nhàng nhảy lên quen thuộc thuyền nhỏ. Merry, người thật sự có linh hồn sao? Grim ngồi trên bong thuyền dựa lưng vào rào chắn, nhẹ giọng hỏi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ cái gì trả lời, chỉ có trên biển thủy triều âm thanh cùng gió nhẹ từng trận. Grim trầm mặc một hồi đằng sau, hai mắt nhắm nghiền, mắt phải lần nữa mở ra, tia sáng màu tím hiển hiện, tại màu đỏ tím quang vận bên trong. Grim thấy được Going Merry trên thân vật liệu nhỏ gầy một đứa bé. Hơn nữa tại tia sáng màu tím bên trong, y nguyên có thể cảm nhận được thân thể kia trong suốt tiểu. Nam hài đã gần đi đến cuối cùng. Ngươi là Grim? Tiểu nam hài tựa hồ cũng đã nhận ra Grim ánh mắt, ngẩng đầu hỏi. Ngươi thế mà biết ta chân thật danh tự? Grim lông mày nháy mắt, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Ngươi quên, ta chính là thuyền Going Merry. Trên thuyền này hết thảy đều chạy không khỏi con mắt của ta. Tiểu nam hài nhìn xem Grim, ôn hòa cười. Thì ra là thế, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi thật là thuyền tinh linh sao? Grim nhìn xem tiểu nam hài hỏi. Dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, ta nên tính là thuyền tinh linh. Tiểu nam hài sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã bệnh nguy kịch, nhưng là dáng tươi cười lại hết sức ánh nắng. Ngươi thật sống không được sao? Grim nhìn xem tiểu nam hài dáng vẻ, có chút tiếc rẻ hỏi. Đúng vậy, tính mạng của ta chạy tới cuối cùng. Grim, ta biết ngươi rất mạnh, hơn nữa ngươi lên ta chiếc thuyền này cũng có mục đích của mình. Xem ở chúng ta ở chung lâu như vậy tình cảm bên trên, ta có thể hay không vừa nói cá nhân thỉnh cầu. Tiểu nam hài tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng 10 phần tốn sức, nhưng y nguyên đối với Grim thỉnh cầu nói. Ai, nói một chút. Grim nhìn tiểu nam hài liếc mắt, thở dài, ta nghĩ mời ngươi viện trợ lắp phi bọn hắn chạy khỏi nơi này. Ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn, ta sẽ cho ngươi thù lao. Tiểu nam hài nhìn xem Grim mong đợi nói ra. Thù lao? Grim nghĩ thầm, ngươi đều phải chết rồi, còn cùng ta nói chuyện gì thù lao? Chúng ta thuyền tinh linh mặc dù đều là bản thân đản sinh, nhưng là mỗi một cái thuyền tinh linh đều có một cái linh hồn khế ước. Ta đem cái này khế ước giao cho ngươi, ngươi có thể dựa vào nó tỉnh lại chính ngươi yêu trên thuyền tinh linh. Tiểu nam hài nói xong, thân thể của hắn đột nhiên một trận run rẩy, một cỗ màu xanh lá ánh huỳnh quang từ nhỏ nam hài trên thân thể phát ra, trực tiếp khắc ấn đến Grim tia sáng màu tím bên trong. Grim mắt phải đột nhiên chấn động, trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều tin tức, đại khái hiểu tiểu nam hài nói tới linh hồn khế ước có tác dụng gì. Loại này thiên địa linh vật tự mang linh hồn khế ước tựa hồ đẳng cấp đặc biệt cao. Một khi đạt thành khế ước đằng sau, căn bản lại không tồn tại phản bội khả năng. Đồ tốt, mặc dù chỉ là cái duy nhất một lần sản phẩm, nhưng là giá trị cũng là không thể nghi ngờ. Đa tạ, kỳ thật ngươi không cần làm được loại trình độ này. Lắp phi bọn hắn cho dù không có ta, cũng sẽ không có sự tình. Lúc này, Grim nhìn qua tiểu nam hài, lại không nghĩ lại lừa gạt hắn. Như nói thật nói, ta liền biết ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đã dạng này ta cũng an tâm nhiều. Tiểu nam hài tựa hồ lý giải sai Grim ý tứ. Hắn coi là Grim vốn là dự định xuất thủ. Grim nhìn xem tiểu nam hài một mặt thỏa mãn mà cao hứng thần sắc. Cũng không có tại mở miệng. Làm xuyên việt giả, Grim không chỉ có biết mũ rơm đoàn sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa lại bởi vì một trận chiến này danh dương thế giới. Đã thuyền tinh linh hóa thân tiểu nam hài hiểu lầm. Như vậy thì để hắn coi là chính là hắn cho là như vậy đi. Vậy thì chờ lát nữa chúng ta cùng đi cứu bọn họ. Ngươi bây giờ tương đối suy yếu. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước một hồi đi. Grim nhìn xem tiểu nam hài. Trong lòng có một tia tiếc hận. Được rồi, tiểu nam hài mỉm cười. Tựa vào đáy thuyền xương rồng bên trên ngủ thiếp đi. Thời gian chậm rãi quá. Grim lạnh nhạt ngồi tại Going Merry bên trên dùng Kenbunsoku cảm giác hết thảy. Ngẫu nhiên dùng tia sáng màu tím xác nhận một chút tình huống cụ thể. Thẳng đến một tiếng kịch liệt bạo hưởng qua đi. Rob, Luchi khí tức đột nhiên khô tàn xuống. Grim mới tranh thủ thời gian tỉnh lại thuyền tinh linh. Tiểu nam hài mơ mơ màng màng xoay người, vuốt vuốt hai mắt, thao túng Going Merry hướng về Luffy đám người vị trí nhanh chóng mà đi. Vừa vặn tới gần Luffy vị trí, liền nghe được hải quân quân hạm quảng bá. Báo cáo toàn hạm, CP9 Rob, Luchi, vừa vặn bị hải tặc nhóc mũ rơm Luffy đánh bại. Ngay sau đó tất cả quân hạm bên trên truyền đến vô số hò hét ầm ĩ thanh âm. Khi tất cả người khiếp sợ không thôi thời điểm, Grim đứng tại Going Merry bên trên, lặng yên đi tới mũ rơm đoàn đám người dưới chân đáy biển. Cùng một chỗ trở về đi, Robin, Grim thật xa liền nghe đến Luffy lớn tiếng thét dài. Lúc này, hí kịch hóa một màn phát sinh. Cửa chính bên kia vách núi chỗ, Frankie một nhà cùng thủ đô nước người đóng tàu nhóm cũng đều sống tiếp được. Còn tại quảng bá bên trong hưng phấn kêu to lên, Grim nhìn xem thật dài trên cầu đá bóng người bay loạn. Mũ rơm đoàn những người khác vì cho Luffy tranh thủ thời gian. Ngay tại đem hết toàn lực chặn đánh hải quân, phẫn nộ hải quân cũng ở thời điểm này quả quyết nổ nát hộ tống thuyền. Triệt để đoạn tuyệt mũ rơm đoàn đường lui. Hơn nữa hải quân cũng phát hiện Luffy tựa hồ đã gần mệt kiệt lực. Nằm trên mặt đất liền di động đều rất khó khăn. Going Merry bên trên tiểu nam hài lúc này chính lo lắng nhìn qua Grim. Grim đối với hắn tự tin cười một tiếng. Lập tức đối với phía trên la lớn. Nhảy xuống biển. Grim thanh âm không lớn. Lại vừa lúc truyền đến mũ rơm đoàn trong tai của mọi người. Lúc đầu từng cái lâm vào tuyệt vọng mũ rơm đoàn thành viên. Trong lúc nhất thời trong nháy mắt hiểu được, Luffy bị Robin dùng năng lực ném về biển cả. Những người khác cùng một chỗ hưng phấn nhảy xuống tới. Messi, người thật sự là quá có thể dựa vào. Đám người vừa lên thuyền nhìn thấy Grim, Nami kích động nói ra. Kỳ thật không phải ta, chiếc thuyền này có sinh mệnh của mình, hắn mới là các ngươi có thể dựa nhất đồng bạn. Grim dùng tay vuốt ve lấy rào chắn, có chút cảm khái nói ra, ngươi nói là, Frankie đối với thuyền có nhiều sâu hiểu rõ, trong lúc nhất thời cũng là trợn mắt hốc mồm, Được cứu, Robin, vừa rồi đa tạ ngươi cứu. Nhưng mà Luffy vẫn chưa nói xong, liền bị Robin che miệng lại. Robin tâm tình kích động sau khi điều chỉnh đằng sau, đứng lên đối với tất cả mọi người chân thành nói ra. Luffy, còn có các vị, cảm ơn mọi người. Ai, dạng này kiều đoạn, dưới loại cục diện này, không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao? Grim hơi thở dài lắc đầu. Messi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Luffy nằm trên bong thuyền một mặt không hiểu hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?